Nhân gian băng khí, chương 946, cùng Long Hồn quyết liệt 2. Góc truyện audio.com. Hồi lâu sau, bỗng nhiên, Thiên Hành bỗng nhiên mở mắt ra. Một cỗ không giận mà uy khủng bố uy thế đột nhiên lấy hắn làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng nổ lớn nổ tung. Đây là khí tràng, một cái cao thủ tuyệt đỉnh khí tràng. Thêm vào nhiều năm qua thân cư thượng vị bồi dưỡng được đến khí thế. Các loại phương diện nhân tố dưới ảnh hưởng, càng sinh ra kinh khủng như thế vô hình uy thế, vốn là nhắm mắt tụng kinh Thích Nhiên Hòa Thượng cũng là mở mắt ra. Hướng lên trời hành đầu đi một tia khen ngợi vẻ mặt. Chỉ dựa vào một tia vô ý thức khí thế tiết ra ngoài liền có thể gây nên hoàn cảnh chung quanh cộng minh. Có thể thấy được Thiên Hành tu vi đã đến sâu không lường được mức độ. Long Hồn quả nhiên không dong nhân. Thoải mái song trường hợp thành chữ thập mặc huyên tiếng niệm Phật. Này vô hình khí chàng tới nhanh đi cũng nhanh, vừa mới hiện ra liền lại giống như là thủy triều thối lui biến mất rồi. Trong phòng làm việc lần thứ hai khôi phục lại yên lặng. Chỉ còn dư lại thoải mái cùng Thiên Hành hai người ngươi xem ta. Ta nhìn ngươi, không giống chính là, Thiên Hành hai mắt trợn lên rất lớn. Mà thoải mái thì lại như trước là lộ ra hòa ái dáng vẻ. Sau một lúc lâu, thoải mái mở miệng hỏi. Nghĩ đến, Thiên Hành thở dài nói. Chỉ muốn đến một khả năng. Thoải mái gật đầu một cái nói. Ngươi là đúng, Thiên Hành nhất thời cảm giác môi phát khổ. Hỏi, băng thật sự đã biết mình thời gian không nhiều. Là, Thiên Hành lắc lắc đầu nói. Quá hoang đường, hắn làm sao sẽ biết. Long Hồn không khả năng sẽ có bên trong quỷ. Hơn nữa chuyện này bao quát người cùng ta ở bên trong. Cũng mới giới hạn mấy người biết. Thoải mái không trả lời mà hỏi lại nói. Nếu như ngươi đại nạn sắp tới. Chính ngươi sẽ có hay không có cảm giác. Chuyện được copy tại truyện TR chuyện này. Thiên Hành ngẩn người. Lắc đầu cười khổ nói. Này e sợ đến đợi được ta chết nhanh thời điểm mới có thể biết. Thoải mái cúi đầu nói rằng, ngươi có biết, rất nhiều động vật ở đêm trước khi chết đều sẽ rời đi xào huyệt tìm kiếm tự mình nghĩa địa. Thiên Hành gật đầu một cái, thiên nhiên là có loại này thần kỳ hiện tượng. Khi, làm, động vật thọ chung sắp tới thì, sẽ chính mình rời khỏi đi tìm nghĩa địa, mà cái kia nghĩa địa còn không là tùy ý tìm một khối liền thôi. Mà là những này những động vật đời đời kiếp kiếp mộ tổ mỗi một đời động vật chỉ cần là chết già đều sẽ ở cuối cùng thời gian đi tới nơi. Này, cô đơn lẳng lặng chờ chết, loại hiện tượng này liền nhà khoa học đều không thể giải thích. Chỉ có thể quy công cho bản năng của động vật, Thiên Hành đã biết thoải mái muốn nói cái gì. Động vật có cảm ứng chính mình giờ chết sắp tới bản năng. Đương nhiên, người cũng sẽ có. Rất nhiều người trước khi chết hô to gọi nhỏ nói mình thấy cái gì người thân tới đón. Hoặc là bình tĩnh giao cho di ngôn. Này đều là một loại bản năng. Chỉ là người bình thường đối với loại bản năng này cảm ứng vẫn là rất mông lung. Hay là đến chết trước một khắc mới có cảm giác giác. Thế nhưng có mấy người lại có thể có lẽ là trước đây cũng cảm giác được. Như Vấn Thiên, rất sớm liền lưu lại di thư. Mà Thiên Cơ càng là từ lúc mấy tháng trước liền nói cho Thiên Hành. Chính mình dư số tuổi thọ còn bao lâu? Đương nhiên, Vấn Thiên, Thiên Cơ hay là ngoại lệ, bởi vì bọn họ bản thân sẽ hỏi quái chắc Thiên Cơ. Nhưng là Long Hồn một ít tiền bối thọ chung sắp tới thì cũng đều hoặc nhiều hoặc ít sẽ nhận ra được. Chuyện như vậy Thiên Hành đã sớm từng trải qua, chỉ ít Thiên Hành sư phụ. Một vị Long Hồn cao thủ đời thứ hai tiền bối ở thọ chung trước một tháng liền bắt đầu làm chuẩn bị. Một tháng sau quả nhiên mỉm cười mà kết thúc. Không thể không nói, thế giới to lớn không chỗ nào không có. Vừa nghĩ như thế, 11 có thể nhận ra được chính mình thời gian không nhiều cũng có chút ít khả năng. Thở dài, Thiên Hành trầm thấp nói rằng, có thể ngươi là đúng, ta xem không bằng ngươi thấu triệt. Cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích tại sao hắn khoảng thời gian này biết cái này giống như điên cuồng. Trắng trợn, nhìn tới, hắn quả nhiên đã biết rồi. Nói ra câu nói sau cùng thì, Thiên Hành đã là đầy mặt bất đắc dĩ. Một cái băng cũng không đáng sợ. Thế nhưng nếu như ở biết mình đại nạn sắp tới điều kiện tiên quyết. điên cuồng lên muốn bắt cuối cùng một cái băng nhưng là tương đối đáng sợ. Như vậy trạng thái băng, liền ngay cả long hồn cũng không có cách nào khống chế. Trừ phi long hồn quyết tâm muốn với hắn ngọc đá cùng vỡ. Thoải mái liếc hắn một cái, thản nhiên nói, ngươi chỉ là nằm ở trong cuộc, nề đủ hãm sâu, thêm vào đến từ năm quốc áp lực rối loạn trái tim của ngươi. Mới để cho ngươi không nhìn thấy sự tình bản chất thôi. Mà ta nhưng là đang ở cục ngoài, mới có thể xem so với ngươi viễn, so với ngươi rõ ràng, thì thực thay cái góc độ, ngươi không hẳn không thể nhìn đạt được sự vật toàn cảnh. Chỉ bất quá chính ngươi không muốn nhảy ra cái này vũng bùn. Vì lẽ đó ai cũng giúp không được ngươi. Thiên hành một đôi mắt hạt châu dần dần trở nên thâm thúy lên. Tự bị thoải mái đánh thức sau, hắn liền bắt đầu tỉnh táo lại, thử nghiệm lấy một cái bẫy ở ngoài nhân ánh mắt một lần nữa đối xử cả sự kiện. 11 ở hơn 2 giữa tháng điên cuồng tất cả mọi người rõ như ban ngày. Thế nhưng long hồn từ một ít trong dấu vết vẫn cứ phát hiện hắn mỗi lần ra tay đều là có dấu vết để lần theo. Nói cách khác, hắn mỗi lần ra tay đều có chứa rất mạnh mục đích tính. Phàm là chết ở 11 trong tay những kia năm quốc chính phủ muốn viên. Tất cả đều là nhằm vào hắn cá nhân, hay là nhằm vào hắc ám thập tự nhất căm thù, đồng thời kêu gào lợi hại nhất một đám người. Nếu như vẻn vẹn chỉ là kêu gào cái kia thì cũng thôi. Nhưng là những này cực đoan hữu quân phần tử không chỉ có riêng chỉ gọi đơn giản như vậy. Bọn họ đã là không tiếc vận dụng vũ lực đến bảo hộ chính mình quốc gia hoặc cá nhân tôn nghiêm. Như Nhật Sơ, Vinh Quang những này bộ đội sở dĩ sẽ chết từ cắn ở 11 mặt sau giết cũng giết không xong. Nguyên nhân ít nhiều gì đều cùng những này hữu quân phần tử có trực tiếp hoặc quan hệ gián tiếp. Vì lẽ đó 11 cách làm rất đơn giản cũng rất thẳng thắn. Trực tiếp đem hết thảy chủ chiến hữu quân phần tử cho toàn giết. Cứ như vậy thế giới liền yên tĩnh. Đương nhiên, yên tĩnh là yên tĩnh. Lưu lại phiền phức nhưng là một đại đôi. Thế nhưng này một đại đôi phiền phức nhưng vừa vặn là 11 kết quả mong muốn. Vừa bắt đầu, long hồn cũng cho rằng 11 như thế làm cũng là nghĩ như thế pháp. Tuy rằng thủ đoạn tàn bạo, nhưng thắng ở đơn giản, thẳng thắn, hiệu quả lập tức rõ ràng. Nhưng là chuyện sau đó phát triển nhưng dần dần mất khống chế. Nếu như một con nhằm vào Hoa Quốc, Nhật Bản, Anh Nhi này ba quốc gia triển khai trả thù vẫn là căn do có thể nguyên. Như vậy hắn chạy đến Ferry binh cùng Hãn Quốc bên trong triển khai trắng trợn phá hoại cũng làm người ta không tìm được manh mối. Hai quốc gia này cùng hắn không cừu không oán. Hà chí vô bằng bạch vô cớ sẽ cùng hai người này người khổng lồ là địch. Cái này cũng là thiên hành vẫn nghĩ không thông một điểm. Mãi đến tận vừa bị thoải mái đánh thức, hắn mới phát hiện sự tình không ở bề ngoài đơn giản như vậy. 11 hắn không đơn thuần là đang trả thù, càng nhiều vẫn là ở lập uy. Không sai, là lập uy, hắn muốn đem hết thảy kẻ địch đánh cho tàn phế, đánh sợ, sau đó quốc gia nào muốn lại trả thù. Liền muốn tiên khảo lự chính mình quốc nội có thể hay không lại chống lại băng sát thủ hành hạ. Về căn bản nguyên nhân vẫn là 11 đã biết rồi chính mình thời gian không nhiều. Hắn muốn lưu lại to lớn lực uy hiếp, để những quốc gia này không dám nữa tùy ý hưng binh trả thù. Mục đích gì không phải vì chính hắn, mà là vì người đứng bên cạnh hắn. Hắn đang biến tướng bảo vệ người bên cạnh mình. Nghĩ tới đây, thiên hành không khỏi hít sâu một hơi, thật sâu tâm cơ, cho tới giờ khắc này, hắn mới thật sự hiểu tại sao 11 lại đột nhiên trở nên điên cuồng như vậy. Tất cả càng vẻn vẹn chỉ là vì bảo vệ cái kia mấy người phụ nhân. Nghĩ thông suốt này điểm, thiên hành cũng không khỏi cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. 11 căn bản là ở học đán đao a, không sai. 11 cách làm chính là từ phùng đán toàn thân đến trường đến. Đương nhiên, lục đạo cái này âm mưu ra cũng là cái không thể quên nhân tố. Không có lục đạo xúi dục, hay là 11 vừa bắt đầu còn không nghĩ tới dùng loại này phương thức cực đoan đến cho mình tạo thế lập uy. Khi, làm, biết mình chỉ còn lại 7 tháng thời điểm, 11 cũng đã bắt đầu ở cùng Thiên Tranh thời gian. Hắn đầu tiên cân nhắc chính là làm sao đem trên người phiền phức ngoại trừ. Chí ít ở chính mình chết rồi, những này đã từng kẻ địch không đến nỗi kế tục cùng Âu Dương Nguyệt Nhi. Nguyễn Thanh Ngữ, Trương Hân Hân này mấy người phụ nhân dây dưa, vì lẽ đó qua quốc hành trình, Bangkok cuộc chiến, Kim Tam Giác chi dịch là ngẫu nhiên, nhưng cũng là tất nhiên, nói có thể người này, 11 nhất định phải giết, cho dù không có truy sát Trương Chấn chuyện này, hắn cũng muốn đích thân đi chuyến qua quốc, nhân vì cái này người quá mức bụng dạ hẹp hòi, trừng mắt tất báo, lưu lại hắn sẽ chỉ là gieo vạ. Chỉ là ngói có thể con nói được, chỉ bất quá là một cái tư quân thế lực, sau khi hắn chết thủ hạ thế lực dĩ nhiên là sẽ tan rã hoặc bị người chiếm đoạt. Có thể 11 kẻ địch không cũng chỉ có một cái ngói có thể. Nhưng có Nhật Bản, thậm chí ở Kim Tam Giác thì gặp phải Vinh Quang bộ đội sau. Liền lại nhiều bỏ thêm một cái anh ni, tính cả đại náo Bangkok thì lại đắc tội rồi quá quốc. Này dòng dã ba quốc gia liền đủ hắn đau đầu, Kim Tam Giác chi dịch sau 11 liền bắt đầu tự hỏi giải quyết thế nào cùng này ba quốc gia trong lúc đó cựu hận. Muốn hóa giải là không thể, nhân ra đường đường một cái quốc gia đương nhiên sẽ không đưa người cá nhân phóng tầm mắt bên trong. Mặc kệ nó càng không thể, 11 xưa nay sẽ không đem vận mệnh xây dựng ở chờ mong người khác lương tâm phát hiện loại khả năng này trên. Hắn không xác định ở chính mình chết rồi những quốc gia này bên trong một số bị hắn đắc tội rất lợi hại quyền thế nhân vật sẽ không tiếp tục. Tìm bên cạnh mình mấy cái nữ hài phiền phức đến tiết hận. Vì lẽ đó biện pháp tốt nhất chính là giải quyết nhanh chóng. Một lần giải quyết sạch sẽ, nhưng giải quyết thế nào cũng là cái đau đầu vấn đề. Vừa vặn vào lúc này lục đạo đến chuế khiến cho hắn làm chút khủng bố hoạt động. Lục đạo xác thực không an hảo tâm gì, căn bản là trần trụi dương mưu, để 11 vào sinh ra tử hấp dẫn toàn thế giới ánh mắt đến cho mình tranh thủ lợi ích cùng thời gian. Đương nhiên, vận mệnh bộ đội sẽ trong bóng tối cung cấp vũ khí cùng tình báo. Thậm chí ở phía sau 11 cùng đến từ các quốc gia hắc ám thế giới sát thủ cùng bọn lính đánh thuê trong chiến đấu. Vận mệnh bộ đội cũng có tham chiến quá. Nhưng chính là lục đạo để 11 nghĩ đến một cái khả năng. Đán đao cái này si tình một đời nhưng rơi vào đáng thương kết cục người đàn ông. Một đời anh hùng tiếu ngạo thiên hạ, lại vì một cái Lý Tú Châu tình nguyện để cho mình rơi vào vạn kiếp bất phục nơi. Gánh vác hơn 1000 cổ bêu danh, càng là một đời liền ra cũng không thể về, vĩnh viễn chỉ có thể lưu lạc ở tha hương nơi đất khách quê người. Trước đây 11 nói hắn xuẩn, ngu xuẩn người đàn ông, ngu xuẩn cảm tình, lụy nhân lại lụy kỷ, nhưng là hiện tại lại nghĩ lên, hắn nhưng có một tia mạc danh xúc động, tựa hồ mơ hồ rõ ràng đán đao như thế làm nguyên nhân. Đán đao làm tất cả cũng không phải vì chính hắn, mà là vì để cho Lý Tú Châu có thể một đời bình an. Dù cho hoạt lại khổ lại lụy, chỉ cần nàng còn sống. Sẽ có hy vọng, trước đây 11 quá mức lý trí, chính là bởi vì phần này lý trí mới để cho hắn khó có thể lý giải được cảm tình loại này không hiểu ra sao đồ vật. Vì lẽ đó hắn vẫn cảm thấy đán đao quá ngu, xuẩn không còn giới hạn, không phụ cái kia một thân ngạo thị thế gian bản lĩnh. Nhưng là bây giờ, ở biết mình dư thời gian không nhiều thời điểm. 11 càng phá thiên hoang vì là Âu Dương Nguyệt Nhi đám người tương lai an nguy sản sinh một tia lo lắng. Chính là này một tia sầu lo càng làm hắn xuất hiện một tia không nên có kẽ hở. Hoặc là nói ở đáy lòng đánh ra một khối chỗ hỏng. Mơ hồ, hắn tựa hồ có hơi rõ ràng đán đạo ý nghĩ ban đầu. Mà đồng thời, hắn bắt đầu nỗ lực suy tính đán đạo cách làm có thể hay không vận chuyển đến trên người mình đến. Đán đao làm rất đơn giản, hắn vì Lý Tú Châu, cam nguyện cùng tứ đại gia tộc thậm chí là cả Trung Quốc là địch. Từng cuộc một gió tanh mưa máu chém giết sau lưng, lưu lại hắn hiển hách hung danh, đồng thời cũng lưu lại cũng khá lớn lực uy hiếp, từ đó về sau, chỉ cần hắn vẫn cứ còn sống. Như vậy tứ đại gia tộc liền không dám dễ dàng nắm Lý Tú Châu mẹ con khai đao. thậm chí ngay cả ngay đến chạm vào cũng không dám bọn họ một thoáng. E sợ cho sẽ làm tức giận đán đao, chỉ không cho phép lúc nào hắn lại sẽ giết trở về. Vì lẽ đó chỉ cần đán đao còn sống, như vậy Lý Tú Châu mẹ con dù cho quá lại khổ lại lui, chí ít nhưng sẽ bình an. Cách chương.